Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, bị quên Monica. Ta bắt đầu có chút mong đợi. Peggy Carter thấp giọng nói ra, nàng cho rằng tiêu diệt Nazi Red Skull, Hydra về sau, S-H-I-E-L-D cũng bắt đầu vững bước phát triển. Nhiệm vụ của nàng liền có thể kết thúc, bồi dưỡng một chút ưu tú tân nhân cũng nên suy nghĩ một chút chuyện của mình. Không nghĩ tới Tô Thánh xuất hiện cho nàng phương hướng mới cùng mục tiêu. Cái này khiến nàng có chút giống như về tới ngay từ đầu cùng Hydra chiến đấu thời điểm tràn đầy động lực, Carol Danvers trong thời gian ngắn hẳn là không nhanh như vậy tỉnh lại. Ngươi đi theo ta. Tô Thánh đứng dậy đối với Peggy Carter nói ra. Peggy Carter cũng không chậm trễ, theo bản năng cùng Tô Thánh đứng dậy, còn tưởng rằng hắn có chuyện gì muốn bàn giao bản thân. Kết quả đi tới nàng liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Đây là phòng vệ sinh, tới nơi này làm gì? Peggy Carter theo bản năng hỏi. Tắm rửa à? Tô Thánh thuận miệng nói. Vừa rồi trong sa mạc đánh nửa ngày đương nhiên cần tắm. Ngươi tiến đến giúp ta. Tô Thánh một bộ đương nhiên bộ dáng vào phòng vệ sinh cởi quần áo ra. Peggy Carter thần sắc không nói ra được lúng túng cùng giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ đến nàng để cho mình theo tới dĩ nhiên là vì giúp hắn tắm rửa. Còn không tiến đến, trông thấy nàng còn ngốc ngốc đứng ở cửa. Tô Thánh thúc giục một câu, Peggy Carter nghe vậy bản năng đi đến, đi vào sau nàng liền lúng túng, tắm hay là không tắm. Cuối cùng Peggy Carter vẫn là lựa chọn thuận theo, không phải liền là tắm rửa nha. Peggy Carter nghĩ như vậy an ủi bản thân, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Loại tình huống này tắm rửa, có thể vẻn vẹn chỉ là tắm rửa sao? Không bao lâu, trận thanh âm liền từ phòng vệ sinh bên trong truyền ra. Một lúc sau, Tô Thánh thần sắc nhẹ nhõm ngồi trong phòng khách uống trà. Peggy Carter trở về gian phòng của mình đi nghỉ. Chỉ chốc lát sau, Minerva cùng Carol Danvers đi ra. Trước đó đã nhận lấy nghiêm trọng như vậy tổn thương, nhưng Carol Danvers bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì dáng vẻ. Nàng năng lực kháng đòn cùng tự lành năng lực xác thực xuất chúng. Hơn nữa thông qua hấp thu năng lượng vũ trụ còn có thể chuyển hóa thành tự lành thân thể cần năng lượng. Đơn giản mà nói, trừ phi Carol Danvers bị miểu sát, bằng không mà nói chỉ cần cho nàng thời gian nàng liền phục hồi như cũ, khác nhau chỉ ở tại phục hồi như cũ cần thời gian dài ngắn. Đương nhiên, nếu như là thiếu cánh tay cụt chân mà nói có thể cũng không có biện pháp phục hồi như cũ. Dù sao không giống Deadpool như thế tự lành năng lực tái sinh mạnh như vậy. Monica đây. Carol Danvers vừa ra tới liền hướng về Tô Thánh hỏi. Monica. Tô Thánh ngây ra một lúc, ngược lại là đưa nàng bằng hữu Monica quên đi. Nghĩ Tô Thánh phất tay một chiêu. Trong khoảnh khắc chỉ thấy một thân ảnh từ nóc nhà rớt xuống. Ba, Monica ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Carol Danvers vừa muốn tới đỡ lên hảo hữu đã thấy đến Monica há miệng liền phun. Loại kia phiên giang đảo hải cảm giác để Monica hận không thể trực tiếp chết đi coi như xong. Cả buổi sau Monica mới hư nhược bị Carol Danvers đỡ dậy. Còn cho nàng rót chén nước, người không sao chứ? Carol Danvers hỏi một câu đi theo quay đầu đối với Tô Thánh nói, người đối với nàng làm cái gì? Ếch, tuần hoàn không gian vật rơi tự do, chính là thời gian dài một chút. Tô Thánh nói, thời gian dài một chút, đây là một chút sao? Từ Carol Danvers bị Tô Thánh từ căn cứ đưa đến nơi này, sau đó lợi dụng linh hồn ống dẫn thu hoạch được năng lực. Hôn mê sau tỉnh lại đi sa mạc đại chiến này cũng đi qua thời gian dài bao lâu? Mà trong khoảng thời gian này Monica một mực ở vào vật rơi tự do trạng thái. Khó trách nàng sẽ nôn lợi hại như vậy. coi như ưa thích bay lượn Carol Danvers cũng chịu không được loại sự tình này à, ngươi thật là một cái hỗn đản. Carol Danvers mắng một câu vịn Monica chuẩn bị tìm một chỗ để cho nàng nghỉ ngơi. Thuận tiện nói với nàng nói phát sinh sự tình, đừng quên thu thập sạch sẽ. Tô Thánh nói một tiếng trực tiếp đi Minerva nơi đó. Bên này Carol Danvers cùng Monica nói xong phát sinh sự tình. Bao quát bản thân thu hoạch được năng lực hơn nữa còn là Cree cùng nhân loại con lai sự tình các loại. Bên kia Tô Thánh là cùng Minerva nghiên cứu bước kế tiếp việc cần phải làm. Người nói muốn để Marvel cùng Carol Danvers cùng rời đi địa cầu đi đối phó Skrull. Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ các người Kree còn đối với địa cầu có ý tưởng? Tô Thánh thuận miệng nói. Minerva lắc đầu. Ta không phải ý tứ này. Ý của ta là Carol Danvers sẽ đồng ý giúp đỡ sao? Ngươi không có ý định mang nàng ly khai. Ngươi cũng không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Skrull. Ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Kiến thức một chút Skrull tình huống. Sau đó nha ta còn có chuyện khác phải xử lý khả năng sẽ phải rời khỏi. Carol Danvers ta sẽ không mang đi. Dù sao trở lại ta thời đại sau còn có thể gặp được ngươi. Nhưng ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi. Từ vừa mới bắt đầu Tô Thánh không có ý định mang Carol Danvers trở lại bản thân thời đại. Lúc đầu nàng ở trở thành Captain Marvel sau liền rời đi địa cầu một mực ở vũ trụ trà trộn. Mãi cho đến Thanos ly khai địa cầu sau không bao lâu nàng mới về đến địa cầu. Cho nên tính toán thời gian mà nói bản thân trở lại nguyên bản thời đại không bao lâu. Carol Danvers cũng cần phải trở về. Cùng bây giờ còn có chút non nớt Carol Danvers so sánh. Tô Thánh càng cần trưởng thành cường đại. Đối với vũ trụ tình huống có hiểu biết nhất định Captain Marvel. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.